Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, đệ 1410 chương say tàu. Kiều Hồng Diệp cũng biết chính mình nên làm cái gì. Tuy rằng hiện giờ Cảnh Vân Chiêu nhìn như ở trên tay nàng, nhưng Cảnh Vân Chiêu biết võ công. Hiện tại Nguyễn Hiếu Hà cùng Cận Dịch Nhiên không ở. Nàng không thể sang bậy, nếu không bị Cảnh Vân Chiêu phản khống chế khả năng tính rất lớn. Nói nữa, vạn nhất nàng thật sự đem Cảnh Vân Chiêu giết chết, Cận Dịch Nhiên nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nam nhân kia đối Cảnh Vân Chiêu chính là thương nhớ ngày đêm thực. Kiều Hồng Diệp tức khắc trở nên không rên một tiếng lên. Cảnh Vân Chiêu ở một bên ngồi, khóe miệng mang theo một tia ý cười. Trong tay ở những người này không biết thời điểm từ không gian lấy ra phía trước tôi độc ngân châm. Thừa dịp quanh thân người không chú ý thời điểm, bay nhanh bắn ra đi. Này đó ngân châm cực kỳ tinh tế, lấy nhanh chóng chui vào nhân thể cũng bất quá chính là một đinh điểm tê dại cảm giác mà thôi. Căn bản sẽ không làm người nghĩ nhiều. Mặt khác đáng chú ý đồ vật nàng tuy rằng không thể từ không gian lấy, nhưng mang theo độc ngân châm lại có thể. Thậm chí tưởng ném nhiều ít, thời gian còn thừa nhiều như vậy, liền tính là đem tất cả mọi người chát một lần kia cũng là dư giả. Đương nhiên, nếu đều như vậy suy nghĩ, Cảnh Vân Chiêu cũng không chút khách khí làm lên. Đứng dậy ở quanh thân đi dạo một vòng, thấy mỗi người cơ hồ đều trúng chiêu. Đây là mạn tính độc, độc tính cũng không phải rất lớn. Bọn họ sẽ chậm rãi cảm giác được một ít không thoải mái. Một ngày lúc sau cả người vô lực, nhưng mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì tới. Một khi yêu cầu động thủ thời điểm, bọn họ cơ hồ liền không có lực sát thương. Liền tính trên người có thương, súng, cũng sẽ không có nhắm chuẩn xạ kích năng lực. Những người khác đều bị Cảnh Vân Chiêu âm thầm lăn lộn một phen. Này Kiều Hồng Diệp tự nhiên cũng không thể buông tha. Tuy rằng Kiều Hồng Diệp đại bộ phận thời gian đều là tránh ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng làm này tao du thuyền người phụ trách, yêu cầu nàng ra mặt địa phương cũng không thiếu. Cảnh Vân Chiêu tìm được một cái cơ hội lúc sau, trực tiếp đem ngân châm đạn vào nàng sau eo. Tê, chạm vào ngân châm kia một khắc, Kiều Hồng Diệp theo bản năng sờ soạng một chút, nhíu nhíu mày. Diệp tiểu thư, ngài làm sao vậy? Người bên cạnh vội vàng hỏi. Không có việc gì, có thể là bị cái gì sâu cắn một chút, không quan trọng. Kiều Hồng Diệp cũng không để ý. Rốt cuộc kia đau đớn thập phần rất nhỏ, hơn nữa chỉ là trong nháy mắt, thật giống như là bị mũi đinh một chút mà thôi. Cảnh Vân Chiêu nghe được nàng lời nói, nhẹ nhàng cười cười. Đối phó Kiều Hồng Diệp độc tự nhiên cùng người khác không giống nhau. Nàng không phải say tàu sao? Vậy làm nàng vựng hoàn toàn, kia chúng độc phản ứng cùng say tàu không sai biệt lắm. Liền tính thỉnh này trên thuyền y sư tự mình xem xét, cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi. Cảnh Vân Chiêu vừa ra tay, hiệu quả tự nhiên không giống bình thường. Không bao lâu, Kiều Hồng Diệp lại lần nữa phun đến chết đi sống lại, cả người chỉ có thể nằm ở trên giường nói mê sảng. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu tựa hồ khắc nàng. Ở không gặp được quá Cảnh Vân Chiêu thời điểm, nàng hết thảy đều còn xem như thuận lợi. Mà hiện tại, cùng nàng đi càng gần, nàng này toàn thân liền càng là không thoải mái. Cả người dầm gì thật lâu, tương đương Cận Dịch Nhiên kia tao du thuyền sẽ cùng thời điểm. Kiều Hồng Diệp sắc mặt đều đã tái nhợt không thành bộ dáng. Hai tao tàu biển chở khách chạy định kỳ sẽ cùng. Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân cũng bị mang vào kia tao trên thuyền lớn. Hà gì, ngài mau cho ta xem, ta say tàu vựng lợi hại, khó chịu. Vừa thấy đến Nguyễn Hiếu Hà, Kiều Hồng Diệp lập tức liền nói. Cảnh Vân Chiêu dương mắt nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, chỉ nhìn nàng ăn mặc một thân màu đỏ mao nhung áo khoác, phỏng tựa ở chúc mừng cái gì giống nhau. Mà lúc này Nguyễn Hiếu Hà cũng nhìn lại đây, tựa hồ là hoài nghi nàng ám ra tay tàn nhẫn, bởi vậy vội vàng đem Kiều Hồng Diệp thủ đoạn bắt qua đi. Nhìn kỹ xem monster, hết chương.